Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1361, đệ 1361, chương nghỉ ngơi. Không nghĩ tới hắn cư nhiên ở trong thời gian ngắn trong vòng đêm có thể lợi dụng toàn bộ lợi dụng. Thượng, kỳ thật hắn so nàng tưởng còn càng nhiều. Đối với Bạch Linh tới nói, sở hữu hết thảy đều chỉ nghĩ dựa vào chính mình, mà Ôn Như Ngọc hoàn toàn tương phản. Rất nhiều chuyện, căn bản là không cần hắn phí não tế bào, bởi vì bất cứ thứ gì với hắn mà nói, đều có thể bị hắn hợp lý dùng tới. Loại người này, kỳ thật là phi thường khủng bố, hơn nữa cũng là cá nhân thiên phú. Người bình thường tuyệt đối học không tới. Lý Bạch hỗ trợ bắt lấy. Đây là chúng nó tâm ý. Đường đường có chút cố hết sức bế lên một cái có hắn ôm ấp giống nhau đại quả táo nói. Rốt cuộc hắn còn có một chân không thể chạm đất. Bạch Linh một tay một cái. Sau đó lại ôm ở cùng nhau. Mới đưa mặt khác ba cái miễn cưỡng bế lên tới. Nhíu mày. Này đó chúng ta cầm cũng quá đục lỗ. Hơn nữa như vậy đại quả táo, một cái cũng đủ ta ăn một ngày. Nói xong Bạch Linh thả ba cái đặt ở phía dưới. Đối với những cái đó đặc dị tính biến dị chuột nói, ta chỉ cần này đó, cái này còn cho các ngươi đi. Lại không nghĩ kia mấy chục chỉ chuột chít chít kêu hai tiếng lúc sau cũng không có lấy đi. Ngược lại lui ra phía sau về tới cây táo chung quanh. Thực mau liền giấu kín lên. Nếu là cảm thấy nhiều, chúng ta ăn trước, dư lại bốn cái chờ hạ lại mang đi. Nghe nói Bạch Linh cảm thấy chủ ý này còn không có trở ngại, liền cùng hắn cùng ngồi xếp bằng ngồi ở cái này tràn đầy lá khô địa phương. Nâng lên một cái quả táo tùy ý lau chùi hạ liền cắn lên. Nghiêng đầu thời điểm, nhìn thấy đường đường yêu nhã hơn nữa thập phần tinh tế xoa quả táo. Bạch Linh lại lần nữa trợn trắng mắt, sản sạt thanh thúy cắn thanh. Tại đây yên lặng đại thụ hạ có vẻ dị thương ân nhàn. Ngươi làm gì? Bạch Linh ăn đến một nửa thời điểm, nhìn đường đường đột nhiên nằm xuống thân mình. Đem đầu ngủ ở nàng hai chân thượng, đồng dạng gặm thực một nửa quả táo đặt ở bên cạnh. Ta ăn no căng, chờ hạ lại ăn. Nếu như bị mặt khác mỗi ngày hợp lại dinh dưỡng dịch người nghe được lời này, nhất định sẽ hung hăng tấu hắn một đốn. Bạch Linh nhìn trong tay quả táo, đơn giản cũng đặt ở một bên, chuẩn bị tiêu tiêu thực chờ hạ lại ăn. Cúi đầu liến nhìn đến một chương bình tĩnh ngoan ngoãn nhắm mắt lại thanh tú dung nhan. Bạch Linh không cảm thấy nơi này thực mỹ sao? So với mặt khác địa phương, ân tĩnh rất nhiều, ân toàn rất nhiều. Ngửa đầu nhìn này thật lớn thụ, còn có quả táo thanh hương cùng sâu tiếng kêu. Lại là loại này thời tiết, không chỉ có thực mỹ. Phải nói ngốc tại cái này làm cho người cảm thấy thực ân nhàn đi. Đường đường nở nụ cười. Đúng vậy, ân nhàn, đều tưởng đãi ở chỗ này không đi rồi. Nếu ngươi chân nếu là không bị thương, ta sẽ làm ngươi ở chỗ này ở lâu mấy ngày. Bị thương, lại là ở bên ngoài. Mặc cho ai đều muốn nhanh chóng chữa khỏi hắn. Ân, đường đường sườn cái thân mình. Không bằng chúng ta ở chỗ này ngủ một lát ngủ trưa. Có cảnh giới đặc dị tính biến dị chuột, chúng ta sẽ tương đối an toàn rất nhiều. Ngươi một buổi tối không nghỉ ngơi, nhân cơ hội nghỉ ngơi một chút. Nói xong đường đường bò lên, đi đến một bên cầm chút khô ráo, cành khô nhào vào rễ cây lõm trung ương. Sau đó dán vải bạt. Cầm ba lô phóng một kiện quần áo, làm gối đầu, quay đầu mỉm cười đối với Bạch Linh nói, đến đây đi. Bạch Linh cũng không khách khí, theo hắn bên cạnh liền nằm xuống. Thoải mái sao? nằm xuống đường đường nghiêng thân mình nhìn nàng. Bạch Linh gật gật đầu. Cư nhiên thật sự có như vậy một tia buồn ngủ tập để bụng gian. Lập tức nhắm hai mắt lại. Liền ở ngay lúc này nhận thấy được một cái to rộng thân hình đem nàng ôm lấy. Đầu thiên vào một cái mềm mại địa phương. So phía trước đều thoải mái. Hết chương.